Tiên tổ huy vũ. Gia chủ mang theo tộc nhân dập đầu hô to. Đa Lan gia tại Đào Nguyên Đại Lục đã là lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại. Bây giờ tiên tổ lại bước vào chưa bao giờ có người đạt tới qua thông huyền cảnh, thanh danh cùng hy vọng nhất định đạt tới cường thịnh. Phù phù. Trong sân giã, Hạ Lan Mẫn co quắp trên mặt đất, đầy dây chấn kinh. Bế quan trăm năm Đa Lan tiền bối, vậy mà bước vào một bước cuối cùng, như thế thô đùi nếu như ông lấy, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Vũ Nhi. Hạ Lan Mẫn trầm giọng nói, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là ta Hạ Lan gia cơ duyên. Còn không mau chạy tới đây, theo Đa Lan công tử tiến về Đa Lan thành thành hôn. Đa Lan gia lão giả quỳ trên mặt đất trước dập đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, con gái của ngươi đào hôn, để cho ta Đa Lan gia mất hết mặt mũi, hôn sự, như vậy hết hiệu lực. Thính huynh, không cần nhiều lời. Đa Lan Tĩnh đứng dậy, hướng phía Thương Khung chắp tay nói, ta tiên tổ bước vào thông huyền cảnh, trong thiên hạ lại vô địch thủ, con gái của ngươi đã không xứng với nhà ta dòng chính. Hạ Lan Mẫn kém chút thổ huyết. Hôn sự là hắn an bài không sai, nhưng biểu đạt ra thông gia ý nguyện về sau. Các người Đa Lan gia có thể tích cực, không ở ngoài ngốc dòng chính căn bản cưới không lên thế tử, hiện tại tiên tổ tu vi đang phong tạo cực, liền bắt đầu sĩ diện sao? Không sai. Thật sự sĩ diện. Dù sao một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Huống chi, Hạ Lan Vũ căn bản liền không có ý định gà tới, thậm chí không tiếc trình diễn một trận bị bắt đi tiết mục, hoàn toàn là đang cố ý nhục nhã chúng ta Đa Lan gia. Hạ Lan gia chủ. Đa Lan Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu sẽ đem con gái của ngươi đào hôn sự tình chi tiết báo cáo gia chủ. Thính huynh tuyệt đối không thể. Hạ Lan Mẫn luôn cuống, đang muốn chuẩn bị giải thích, một cỗ bá đạo lực lượng từ trên không đè xuống, hô hấp lập tức trở nên dị thường chật vật. Hạ Lan gia cùng Đa Lan gia võ giả cũng là như vậy, bọn hắn nhao nhao quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Sau đó, nhìn thấy phía trước bụi đất tung bay, một tên nam tử mày kiếm mắt sáng mũi chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiên, tiên tổ. Đa Lan Tĩnh cả kinh nhanh mất tiếng. Vừa mới xuất quan, không có hồi gia tộc, vì sao rơi vào sơn giã này bên trong, hẳn là đã biết Hạ Lan gia nữ nhi đào hôn. Cái giám chuyện đại sự, có thể nào kinh động lão nhân gia ông ta. Hô hô. Uy áp mạnh mẽ điên cuồng tràn ngập, Đa Lan Tĩnh bọn người chỉ có thể nằm trên mặt đất, nhưng từ có hạn trong tầm mắt nhìn thấy, tiên tổ sau khi xuất hiện, con mắt đều không có nhìn chính mình, từ đầu đến cuối khóa chặt tại cái kia từ trên tảng đá nhảy xuống nam tử. Có ý tứ gì? Tiên tổ muốn đích thân động thủ. Giết gà có thể nào dùng dao mổ châu A? Tiên. Tiên tổ Đa Lan Tĩnh khó nhọc nói, những tặc nhân này còn xin giao cho chúng ta. Vừa xuất quan Đa Lan kiếm cũng không để ý cùng mình có huyết mạch quan hệ tử tôn, mà là thản nhiên nói, các hạ người nào? Các hạ. Tên kia có tư cách gì để tiên tổ tôn xưng? Không tên không họ. Thẩm Thiên Thu cười nói, nhàn vân giã hạc. Đa Lan kiếm quét qua thiết đại trụ bọn người, cười nói, ta xem chư vị tràn ngập khí tức. Cùng ta đào nguyên đại lục hoàn toàn khác biệt, chắc hẳn cũng không phải là người địa phương đi. Không tệ. Xin hỏi đến từ nơi nào? Đông thổ, đại đường. Đông thổ đại đường. Bị nhân tài sơ học thiện, chưa chừng nghe nói có như thế cái địa phương. Đừng nhìn Đa Lan kiếm từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, nhưng nội tâm rất kinh ngạc với mình mặc dù có thể đánh giá ra người trước mắt này thực lực không tầm thường, nhưng chính là không cách nào từ ngôn ngữ cùng khí tức ở giữa phán đoán rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thông huyền cảnh. Còn có nhìn không thấu người, thâm thụ đả kích ta. Ta gọi cái gì không trọng yếu, ta đến từ nơi nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là. Thẩm Thiên Thu cười nói, đồ nhi ta không nguyện ý gả cho người tử tôn. Đa Lan kiếm dù sao đi qua rất nhiều đường nếm qua rất nhiều mét, vẹn vẹn từ tử tôn người mặc hôn phục liền đại khái đoán được nguyên do. Thế là cười nói, nữ hoa này tư chất bình thường, đáng giá các hạ bồi dưỡng. Tư chất thứ này chưa hẳn quyết định một người hạn mức cao nhất. Thẩm Thiên Thu cười nói, huống chi. Có thể đưa nàng bồi dưỡng thành tài, cũng có thể chứng minh ta phi phạm. Nói có lý. Đa Lan kiếm đồng ý. Hai người nói chuyện với nhau rất ôn hòa, tựa như nhiều năm không thấy lão hữu. Nữ hoa này nếu là các hạ đồ nhi, lại không nguyện ý đến ta Đa Lan gia, tự nhiên không có khả năng ép buộc, hôn ước như vậy hết hiệu lực. Đa Lan kiếm nói. Hạ Lan Vũ đại hỉ. Đa Lan tiền bối là Đa Lan gia tộc thần, hắn đều nói như vậy, chính mình khẳng định giải thoát rồi. Hạ Lan Mẫn thì rất sụp đổ. Nữ nhi không gả đi qua, lại thế nào ôm đùi a? Đa tạ. Thẩm Thiên Thu chắp tay, nói, cáo tử. Chậm. Đa Lan kiếm ngăn lại nói, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau chính là duyên phận, không bằng. Luận bàn được không? Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này lại nói ra, lập tức đem Đa Lan ra cùng Hạ Lan ra người làm vui vẻ. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không đứng ở trước mặt ngươi, là ta đảo nguyên đại lục cường giả đỉnh cao. bây giờ lại bước vào thông huyền cảnh, vậy tuyệt đối thuộc về tồn tại vô địch. Mặc dù ta cũng có loại cảm giác này, nhưng liền xem như thua cũng muốn cùng các hạ so một lần. Đa Lan kiếm nói. Đa Lan gia cùng Hạ Lan gia người toàn trợn tròn mắt. Đa Lan tiền bối vậy mà đồng ý. Nhìn xem. Cái gì gọi là cao nhân? Nhìn xem. Cái gì gọi là khiêm tốn? Tên kia hẳn là vì thế cảm thấy vạn phần vinh hạnh mới đúng. Thật muốn so. So. Được chưa? Thẩm Thiên Thu nói, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đa Lan tinh phàm là có thể đứng lên, khẳng định sẽ chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Nhà ta tiên tổ tìm ngươi luận bàn, đã rất cho mặt mũi ngươi, lại còn tại cái này chẳng biết xấu hổ trang bước. Xoát. Đa Lan kiếm phất ống tay háo một cái, nằm dưới đất hai nhà võ giả bay ra, cực kỳ chật vật rơi vào trăm trượng có hơn. Các ngươi cũng lui ra. Đúng. Thương Thiếu Nham bọn người vội vàng thối lui đến hơn 10 trượng có hơn, ánh mắt lấp lóe cực nóng. Cái này Đa Lan kiếm, chỉ từ khí tức đến xem liền không phải tầm thường, cái này muốn cùng sư tôn đánh nhau, nhất định đặc sắc xuất hiện đi. Người không có phận sự đều sau khi rời đi, Thẩm Thiên Thu một bàn tay vác tại phía sau, một bàn tay làm xin mời thế, nói, thời gian có hạn, làm ơn tất vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa Lan kiếm cũng biết người này thực lực sâu không lường được, nhẹ nhàng nâng lên tay, một thanh kiếm khảm nạm kim cương chống rông xuất hiện. Hào kiếm. Lãnh Tinh Tuyền khen. Kém chút nhịn không được đi qua dùng đầu lưỡi liếm một chút. Ta Đa Lan kiếm sớm chiều vấn đạo 631 năm, cuối cùng lĩnh ngộ thiên đạo phát tắc. Đa Lan kiếm chộp vào trên chuôi kiếm, đem kiếm đưa ngang trước người, ánh mắt sắc bén nói, sang chế một chiêu kinh thiên động địa kiếm chiêu. Hô hô. Cường thế kiếm ý điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt cắt đứt bốn bề không gian, lưỡi kiếm lập tức hiện ra mắt trần có thể thấy kiếm khí sắc bén, ẩn chứa kinh thiên địa, khóc quỷ thần chi lực. Một kiếm này nhất định kinh thiên động địa. Lãnh Tinh Tuyền âm thầm phán đoán nói. Đột nhiên, phát hiện sư tôn xuất hiện ở trước mặt Đa Lan kiếm, giơ một khối. Cục gạch hướng đối phó trên đầu chào hỏi. Bành. Trực tiếp trúng mục tiêu bộ mặt. Đăng đăng đăng. Đa Lan kiếm lảo đảo lui lại, lưỡi kiếm hội tụ quang mang lập tức tán loạn, Thẩm Thiên Thu đuổi theo, cục gạch hướng đầu tiếp tục che lại đi, hùng hùng hổ hổ nói, để cho ngươi ra chiêu, vết mực cái dám. Bành bành. Bành bành bành. Đào Nguyên Đại Lục truyền kỳ lần lượt bị cục gạch chào hỏi. Lần lượt chật vật lui lại. Năm cái đổ nhì toàn động. Rất nhanh, Đa Lan kiếm bị hô máu me đầy mặt, nằm trên mặt đất dùng hai tay bảo vệ, rõ ràng nói, các hạ thực lực cường hãn, bị nhân cam bái hạ phong. Lòng tràn đầy chờ mong sẽ lên diễn một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, kết quả sẽ lấy loại phương thức này kết thúc, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển bọn người chăm miệng một lời, cái này xong a. Chương 111, nay nghe tiền bối nói, thắng nội trăm năm đạo. Đào Nguyên Đại Lục truyền kỳ bại. Bại rất thảm. Toàn bộ hành trình bị cục gạch hô đầu rơi máu chảy. Thẩm Thiên Thu dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả, đánh như vậy cùng lưu manh trợ búa khác nhau ở chỗ nào đâu. Chủ yếu là đối phương quá lề mề, thi triển cái kiếm chiêu còn phải tụ lực, vì tốc chiến tốc thắng, cho nên làm sao đơn giản sao lại tới đây. Huống hồ, Đào Nguyên Đại Lục đẳng cấp không cao. Nếu như chính mình không biến mất lấy đánh, vạn nhất trực tiếp đánh nổ nổ làm sao xử lý. Nói cách khác, Thẩm Thiên Thu lựa chọn dùng cục gạch chào hỏi. Nhưng thật ra là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, đây mới là hiệp chi đại giả, đây mới thật sự là. Thực sự biên không nổi nữa. Lãnh Tinh Tuyển rất sụp đổ. Lòng tràn đầy chờ mong Đa Lan kiếm phóng thích kinh thiên động địa kiếm pháp, mượn cơ hội lĩnh ngộ kiếm đạo cường giả phong phạm, kết quả vô cùng đơn giản liền kết thúc. Cầm cục gạch đánh mặc dù không văn nhã, mặc dù không có cường giả phong phạm, nhưng hoàn toàn chứng minh sư tôn thực lực ngang tàng, dù là không đứng đắn công kích, thông huyền cảnh cường giả cũng chỉ có thể bị đánh. Cái này phải nghiêm túc đứng lên. Không được hủy thiên diệt địa. Đáng sợ. Lãnh Tinh Tuyển đối với sư tôn thực lực, lại có. Không, càng sâu không lường được. Tiền bối thực lực cứng hãn. Đa Lan kiếm cố gắng đứng lên, chắp tay nói, vãn bối thua tâm phục khẩu phục. Mới vừa rồi còn các hạ, hiện tại trực tiếp đổi thành tiền bối. Đa Lan kiếm tại Đào Nguyên Đại Lục là vô địch, nhưng ở Nguyệt Linh giới bất quá bước thứ tư, trái lại Thẩm Thiên Thu, thực sự phá toái hư không cấp độ, lấy tu vi tới nói lời nói xương tiền bối không có tâm bệnh. Đa Lan tinh thì choáng váng. Tiên tổ bế quan 100 năm, rốt cục thông huyền, kết quả mới ra trận liền bị đánh ngã trên mặt đất, thực sự khó có thể tin. Mà lại, tự hạ thân phận xưng tên kia là tiền bối, lại không thể tưởng tượng. Đồng dạng mắt trợn tròn còn có Hạ Lan Mẫn. Cái này chợt nhìn giống tiểu bạch kiểm ra hỏa, lại đem đại lục truyền kỳ đánh đầu rơi máu chảy, đánh không hề có lực hoàn thủ, đơn giản có thoáng như trong mộng ảo giác. May người chứng kiến không nhiều đâu, nếu không toàn bộ Đảo Nguyên Đại Lục đều được chấn động. Dù sao tựa như thần mình Đa Lan kiếm, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị đánh. Người cũng không tệ. Thẩm Thiên Thu nói,

Đó là cái đầy đầu gia tộc lợi ích hợp cách gia chủ, nhưng không phải hợp cách phụ thân. Đối với sai, đã không cần đi đánh giá, bởi vì Hạ Lan Vũ đã đi, đã đặt mình vào tại cổ Hoa Sơn, thuộc về nàng hoàn toàn mới nhân sinh cũng mới vừa mới bắt đầu. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi giơ tay nói, ta làm như thế nào xưng hô Vũ Nhi tỷ tỷ? Đương nhiên muốn xưng sư muội. Lâm Thích Thẳng cười nói, nói xong câu đó, nhìn về phía nằm tại hồ lô đằng bên dưới uống trà sư tôn, ánh mắt tràn ngập tôn kính, trợ giúp sư muội thoát khỏi bất công, sư tôn như vậy, yêu. Bành. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt lom tại trong ngọn núi. Thẩm Thiên Thu thu hồi chân, nghiêm mặt nói, lần sau lại không chào hỏi liền bắt người, vi sư coi như làm thật. Đồ Nhi. Minh Bạch. Chương 112, không thể tưởng tượng nổi nhu thủy, tốt nhất vú em 6 đồ đệ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sáng sớm sương mù mới vừa tan đi, mấy cái đồ nhi tự giác ở trên vách núi bắt đầu tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết, sắc thực nói, đang truyền thụ Hạ Lan Vũ, dù sao mới bái nhập sư môn. Sư muội, nhớ kỹ sao? Thương Thiếu Nham hỏi. Nhớ kỹ. Bát Hoang Chiến Thể Quyết là cá nhân có thể đều tu luyện, hoàn toàn không có cái gì bậc cửa. Vậy liên tiếp tục. Đám người một lần lại một lần tái diễn động tác. Thẩm Thiên Thu nằm tại hồ lô đằng dưới, mắt thấy các đồ nhi chăm chú tu luyện, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đồ đệ Hạ Lan Vũ in nổi kích hoạt. 10%. 20%. Ai? Thẩm Thiên Thu thở dài. 6 cái đồ nhi, 5 cái đang tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết về sau, đều có thể nhanh chóng kích phát in nổi. Duy chỉ có Thiết Đại Trụ đến nay không có động tĩnh, huyền hòa in nổi hay là cưỡng ép lắp đặt đi. Nói hắn là bùn nhão, đều có chút vũ nhục bùn nhão. 100. In nổi kích hoạt thành công. Phải chăng là đồ đệ Hạ Lan Vũ phối tuyển in nổi? Vâng. 6 đồ đệ có thủy hệ thuộc tính, nhu thủy in nổi tự nhiên muốn cho nàng. 100. Xứng đôi thành công. Đồ đệ Hạ Lan Vũ thành công thu hoạch được nhu thủy in nổi, thuộc tính độ phù hợp 100. Lại 100% Thiết Đại Trụ xứng đôi huyện hóa in nổi, vì sao là 200% đâu? Nói hắn đần đi, tuyệt đối đần, nói hắn chết đi, lại rất quái lạ, đến mức Thẩm Thiên Thu đều có chút nhìn không thấu. Hào hào. Lúc này, mưa to như chút xuống. Kỳ quái. Thương Thiếu Nham đứng ở dưới mái hiên, mờ mịt nói, mới vừa rồi còn tình không vạn lý, làm sao đột nhiên trời mưa. A ô ô. Thiết Đại Trụ cởi chân nửa người trên, huy động quần áo tại trong mưa chạy tới chạy lui. Hiển nhiên rất hưởng thụ gặp mưa. Ừm. Thương Thiếu Nham nheo mắt lại. Lúc trước tại Long Nguyên Đại Lục chém giết vài ngày, đại sư huynh không thể tránh né thụ thương, phía sau lưng có rõ ràng vết chảo, giờ khác này ở nước mưa cỏ rửa bên dưới lại từ từ khép lại, cuối cùng ngay cả khối sẹo đều không có lưu lại. Sư huynh. Lúc này, Tống Ngưng Nhi chỉ hướng vườn hoa, cả kinh nói, mau nhìn cây dược tài kia. Thương Thiếu Nham vội vàng quay đầu đi. Liền gặp lúc trước bị đại sư huynh bẻ gãy một cây bát bảo lưu nguyệt chi đang chậm rãi trưởng thành. Nước mưa này có năng lực khôi phục. Không tệ. Thẩm Thiên Thu xuất hiện ở bên cạnh, nói, trên đời này có một loại nước, có thể thoải mái vạn vật sinh linh, tên là nhũ thủy. Thật thần kỳ nha. Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói. Thương Thiếu Nham thì nghi ngờ nói, sư tôn, không lý do tại sao lại trời mưa đâu. Bởi vì đây là sư muội thuộc tính. Sư muội. Tiểu nha đầu là hỏa hệ. Như vậy chỉ tự nhiên là. Thương Thiếu Nham nhìn về phía Hạ Lan Vũ gian phòng, liền gặp nàng mở cửa đi tới, rơi xuống nước mưa tràn ngập quanh thân, tựa như phủ thêm một tấm lụa mỏng. Thật thoải mái a. Sư đệ, các ngươi mau tới nha. Thiết Đại Trụ kêu gọi đứng lên. Lãnh Tinh Tuyền lạnh mặt nói, ngây thơ. Xoát. Thương Thiếu Nham cởi áo ra đi ra ngoài, bị nhu thủy thoải mái về sau, trên mặt hiện ra sảng khoái biểu lộ. Nước này, thật rất thần kỳ. Ta đến cũng. Lâm Thích Thẳng chạy ra. Nhìn xem ba cái đồng môn bị xối thành ướt sũng còn một mặt vui vẻ, Lãnh Tinh Tuyển trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Hào hào. Mưa rơi tiếp tục 2 canh giờ, theo Hạ Lan Vũ triệt để khống chế nhu thủy mới dừng lại. Thương Thiếu Nham bọn người đứng trong viện ngâm 2 canh giờ, không những không có cảm nhiễm phong hàn, ngược lại trải qua cọ rửa về sau, làn da càng trượt, tinh thần tốt hơn rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Tinh Tuyển dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc, trên mặt có vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Tiểu Lục. Đồ Nhi tại. Thẩm Thiên Thu đem Hạ Lan Vũ gọi qua, dặn dò, về sau đồng môn nếu có thương bệnh, ngươi có thể dùng nhu thủy giúp bọn hắn trị liệu. Đúng. Thiết Đại Trụ đi tới, móc lấy cái mùi nói, sư tôn, sư muội cái này nhu thủy, thật thần kỳ như vậy. Bành. Người trong nháy mắt lõm ngọn núi. Thẩm Thiên Thu một cước này đạp rất nặng, Thiết Đại Trụ xương sườn gãy mất tận mấy cái, gian nan từ ngọn núi leo ra, đảo mí mắt bất tỉnh đi. Tiểu Lục. Để cho ngươi sư huynh thể hội một chút hiệu quả trị liệu. Là. Hạ Lan Vũ vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở đại sư huynh trước mặt, tay phải đặt ở bị đạp trên ngực, ẩn chứa tẩm bổ chi lực giọt nước hiện hiện, một chút xíu dính tại chỗ bị thương, nguyên bản đứt gãy xương cốt, lõm cơ bắp dần dần khép lại. Nhu thủy có thoải mái vạn vật công hiệu, nàng bản thân cũng có trị liệu năng khiếu, cả hai kết hợp dưới, thiết đại trụ thương thế không chỉ có cấp tốc khôi phục, còn từ trong hôn mê tỉnh lại, sau đó hưu đứng dậy, như là con khỉ nhe răng toét miệng nhảy dựng lên. A a, phải chết, phải chết. Thương lành, nhưng đau đớn còn tại. Giống, giống. Long Nguyên đại lục, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Thương Thiếu Nham bọn người khỏe miệng co giật, bởi vì sư tôn mang mọi người sau khi đi vào, trực tiếp hấp dẫn 100.000 đầu phảng long thú. Vi sư tin tưởng các ngươi. Thẩm Thiên Thu ngồi tại trên đá lớn, từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu, nói, có thể chiến thắng bọn chúng. A a. Lúc này, thiết đại chủ cởi y phục xuống, phong cách vẽ nghiêm túc tiến lên, không đợi hô thêm phòng ngự, Thương Thiếu Nham liền đã sớm vì đó ngưng tụ tầng tầng khối đá. Từ phòng ngự cường độ cùng bố trí tốc độ đến xem, hiệu quả rõ ràng so dĩ vãng mạnh hơn. Bất quá, phảng long thu thực sự quá nhiều. Đại sư huynh lại là cái gì đều không để ý, chỉ biết là hóa thành chư nhân đại khai đại hợp chém giết, cho nên thể nội nham thạch chi lực không ngừng tiêu hao, mắt thấy là phải nhịn không được vỡ nát, đột nhiên một dòng nước thổi qua đi, cấp tốc chữa trị vỡ tan tầng nham thạch. Cái này, Thương Thiếu Nham ngạc nhiên quay đầu lại, liền gặp lục sư muội đứng bên cạnh, bàn tay trái đội lên tay phải cóng, nhu thủy thuộc tính quần quần không dứt hiện lên. Chữa thương có thể lý giải, nhưng là, còn có thể chữa trị chính mình nham thuẫn, vậy thì có điểm khoa trương a. Trong lúc bất chợt, Thương Thiếu Nham nhớ tới sư tôn đã nói, tỉnh ngộ nói, cái này nhu thủy thật có thể tẩm bổ vạn vật. A đánh, a đánh đánh đánh. Nham hệ phòng ngự lần nữa chi cứ thế đứng lên, thiết đại trụ càng thêm không cố kỵ gì, cấp tốc chuyển hóa làm ngưu đầu nhân hình thái, dựa vào hai cái sừng châu điên cuồng đánh bay lấy phảng long thú. Lâm Thích Thẳng cùng Tống Ngưng Nhi cũng không cam chịu yếu thế, một cái dựa vào tốc độ cùng cước lực, một cái dựa vào hỏa diễm cùng vũ khí tại đàn thú chúng điên cuồng chém giết. Lãnh Tinh Tuyền hấp thụ giáo huấn luyện, sợ mình tụ lực thời điểm, kinh nghiệm quái đều bị giết đi, cầm trong tay long ngâm kiếm giết đi vào, tới một cái chặt một cái, đến hai cái chặt một đôi. Ba cái chủ lực chuyển vận. Một cái vu em, một cái phụ trợ. Tổ hợp này đơn giản vô địch, cho nên trải qua hơn nửa canh giờ chém giết, 100.000 phảng long thú bị diệt 6-7 vạn, còn lại chật vật chạy trốn, làm cực kỳ tàn nhẫn hiếu chiến yêu thú, bọn chúng là thật dọa cho sợ rồi. Dĩ vãng chém giết về sau, Thương Thiếu Nham khẳng định mệt mỏi co quắp, hiện tại vẹn vẹn có chút hư, chủ yếu ở chỗ lục sư muội giúp hắn chia sẻ không ít. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Hạ Lan Vũ thành công bước vào tụ khí cảnh tam trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Trước mắt sư đức, 10. Hạ Lan Vũ vừa bài sư, cũng liền tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết, ngay cả đan dược đều không có phục dụng, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, nguồn gốc từ tại cường độ cao là đồng môn cung cấp tiếp tục khôi phục. Vậy cũng là một sự rèn luyện cùng tu hành. Sau đó mấy ngày, Thương Thiếu Nham bọn người tiếp tục tại Long Nguyên Đại Lục lịch luyện, bởi vì có Nham Thuẫn cùng tiếp tục khôi phục, coi là thật đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, điểm kinh nghiệm cũng là từ từ dâng đi lên. 2, 3, 4, ngũ đồ đệ liên tiếp đột phá cấp 1, Hạ Lan Vũ bởi vì phục dụng các loại đan dược, lại tu luyện các loại võ học, cùng không ngừng vì đồng môn treo trị liệu, đã từ tụ khí cảnh tam trọng bước vào thất trọng. Thẩm Thiên Thu thu hoạch được 7 điểm sư đức, tổng cộng tích lũy 17 điểm. Bất quá, Long Nguyên Đại Lục trung quy đẳng cấp quá thấp, theo đồ nhi đẳng cấp càng ngày càng cao, thu hoạch điểm kinh nghiệm liền càng ngày càng ít, cho nên bắt đầu tính toán, muốn hay không đi vị diện khác đâu. Lại thêm một điểm. Đinh. Xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công. Trước mắt sư đức, 14. Chúc quân lần này lữ hành vui sướng. Thẩm Thiên Thu lần này trực tiếp đưa vào 3 điểm sư đức, có thể thấy được hy vọng có thể truyền tống đến cao cấp hơn vị diện. Đến để đổ nhi thăng cấp nhanh chóng. Chương 113, U Minh Đại Lục. Một điểm sư đức đi cửu đẳng vị diện, hai điểm sư đức đi bắt đẳng vị diện, ba điểm sư đức tự nhiên là vị diện, U Minh Đại Lục. Đẳng cấp, bắt đẳng. Tộc đàn, nhân, quỷ. Đánh giá, không. Cam. Đặt mình vào tại âm trầm mới vị diện, nhìn thấy trước mắt hiện hiện số liệu, Thẩm Thiên Thu im lặng nói, tốn nhiều như vậy sư đức, cho ta cứ vậy mà làm cái bắt đẳng vị diện. Trong tộc đàn có quỷ. Chẳng lẽ là cái linh dị thế giới? Sư tôn. Thương Thiếu Nham chỉ hướng xa xa hồ nước nói, có nữ nhân ở tắm rửa. Ừm. Thẩm Thiên Thu nhìn sang. Quả nhiên, tại trong hồ nước xanh biếc kia, mấy cái huyền chuyển dáng người ngay tại vui đùa ầm ĩ du ngoạn, ngẫu nhiên chuyển đến khanh khách tiếng cười. Thiết đại trụ gầm lá cây nói, ngũ sư đệ không thấy. Đám người hoàn toàn không cần nghĩ,

Ta tới trước đoán xem, có phải hay không hai người mới đầu rất ân ái, về sau bị nam vứt bỏ, thậm chí bị giết, cho nên mới chết không nhắm mắt, cho nên hóa thành lệ quỷ. Thanh ca. Bản thân não bổ đợi, nữ tử nhẹ nhàng tựa ở nam tử trên vai, cười nói, ngươi nguyện ý vĩnh viễn bồi tiếp ta sao? Đương nhiên nguyện ý. Nghe đến đó, Thẩm Thiên Thu cơ bản có thể khẳng định, chính mình suy đoán khả năng không có chuẩn như vậy, nhưng đại thể chính là nam nữ trên tình cảm vấn đề, ai, cố sự này quá khuôn sáo cũ, thực sự không có điểm sáng ý a. Hưu. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, sông núi cảnh đẹp bị hắc ám vô tận bao phủ, nữ tử đứng tại đại hỏa đốt cháy kiến trúc trước, nước mắt rơi như mưa nhìn xem nam tử kia, cùng ngã vào trong vũng máu thân nhân. Khá lắm. Thẩm Thiên Thu làm người ngoài cuộc, lợi bình nói, tiểu tử này giết cả nhà của nàng. Không sai. Sơ qua, nam tử ánh mắt lạnh như băng nói, tất cả đều là ta giết. Vì cái gì? Nữ tử sẽ tâm lệ phổi chất vấn. Bởi vì nam tử giơ lên pháp kiếm, nói, ta muốn chém đứt hết thệ tình niệm, chỉ vì độ hóa thiên hạ quỷ quái. Thẩm Thiên Thu lúc này mới phát hiện, nam tử mặc dù không có mặc đạo phục, nhưng bên hông treo 30 cái đồng tiền, xem ra là cái thực lực không tệ chóc quỷ nhân đâu. Chặt đứt hết thệ tình niệm, giết nhà gái cả nhà, cái này cái gì thao tác? Ngươi lạm sát kẻ vô tội cùng quỷ quái khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Thiên Thu đồng ý mọi tử quan niệm. Nam tử lãnh đạm nói, nghệ tình giữa ngươi và ta từng có một đoạn tình cảm, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói đi, thu hồi treo tại phụ cận phù lục rời đi, đi quả quyết, đi kiên quyết. Lý Thanh. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hưu. Hình ảnh lại thay đổi. Nữ tử bái nhập cái nào đó đạo quán môn hạ, bắt đầu khổ tâm tu hành, chưa từng tiền một đường tăng lên tới trăm tiền. Lợi hại. Thẩm Thiên Thu nói, là cái bắt quỷ thiên tài. Sau đó, hình ảnh lại trở lại ngay từ đầu sơn thanh thủy tú chi địa, đôi nam nữ kia xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá đã là mấy trăm năm về sau, nam tử tóc trắng xóa, thấu phát người ở vị trí cao lâu ngày tông sư khí tức. Nữ tử biến hoa không lớn, nhưng trong ánh mắt hận ý so dĩ vãng mạnh hơn, có thể thấy được, những năm này đi qua, từ đầu đến cuối chưa từng quên thù hận. Mỹ Nhi, ngươi, Tam Thanh trưởng giáo, xin chú ý thân phận của mình. Tam Thanh trưởng giáo. Thẩm Thiên Thu quan sát tỉ mỉ cái này tiên phong đạo cốt lão giả, kinh ngạc nói, Tam Thanh đạo quán người sáng lập, Trương Thiên Minh tổ sư gia. Chương 123, truyền kỳ cũng có phiền nào a. Thẩm Thiên Thu tuyệt đối không nghĩ tới, nam tử này sẽ là Tam Thanh đạo quán người sáng lập, sẽ là U Minh đại lục truyền kỳ. Bội tình bạc nghĩa, giết người cả nhà. Dưa này, thật lớn. Thẩm Thiên Thu điều chỉnh thế đứng, chăm chú sung làm quần chúng ăn dưa, thậm chí bắt đầu suy đoán vị diện này truyền kỳ cuối cùng giết nữ tử, đối phương oán niệm khó tiêu, hóa thành quỷ nguyên thể phải báo thù. Rất phù hợp logic. Bởi vì trải qua mấy trăm năm tu hành, nàng đã là 200 tiền đạo sĩ, tu vi mạnh phi thường, cực kỳ thích hợp dưỡng dục nhiều như vậy quỷ. Quả nhiên, U Minh đại lục quỷ hay là do người biến, mặc dù dùng thi thể đến sinh sôi, có chút quá tại kinh thế hai tục. Phúc. Suy nghĩ ở giữa, lợi kiếm đâm rách thân thể thanh âm truyền đến. Nữ tử pháp kiếm đâm xuyên Lý Thanh ngực, máu tươi hào hào chảy ra. Tam Thanh đạo quán người sáng lập, U Minh đại lục truyền kỳ, cứ như vậy không chịu nổi một kích. Thẩm Thiên Thu trầm mặc. Làm người xem, hắn toàn bộ hành trình mắt thấy, nữ tử tại xuất kiếm thời điểm, Lý Thanh căn bản không có tránh, thậm chí đang bị đâm mặc về sau, cười nói, ngươi ta ở giữa ân oán, từ đây xóa bỏ. Ngươi, vì cái gì không tránh? Lúc tuổi còn trẻ phạm sai, ta nguyện dùng mệnh hoàn lại. Lý Thanh đỉnh lấy kiếm đi một bước, đưa tay vướt ve mặt của nàng, cười nói, nếu như năm đó không đi bên trên bắt quỷ con đường này, có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra, cũng sẽ không từ người yêu biến thành cựu nhân. Nữ tử nhìn hằm hằm hắn, giết cha mẹ ta, giết ta thân nhân, đây là ngươi một tay tạo thành. Thật xin lỗi. Lý Thanh nói xong ba chữ này, không có chút nào sinh cơ đứng ở hai người từng ưng thuận vĩnh sinh làm bạn trong sân giã. Tình cảm bắt đầu chi địa, ân oán kết thúc chi địa. U Minh đại lục một đời truyền kỳ cuối cùng chết tại đã từng người yêu chi thủ. Thẩm Thiên Thu không có làm bất luận cái gì đánh giá, bởi vì nội dung cốt truyện vượt quá tưởng tượng của mình. Cố sự đến nơi đây vốn nên tính kết thúc, nhưng hình ảnh đột nhiên lại biến, nữ tử quỳ gối chí thân mộ địa trước che mặt mà khóc, thể nội dần dần phóng thích từng luồng oán khí, cuối cùng chuyển hóa làm âm trầm quỷ khí. Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên nói, nàng là quỷ. Vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì không nói cho ta? Nữ tử khóc tái diễn, tinh thần tốt giống như nhận trọng đại đả kích. Xoát. Hình ảnh lại biến. Nữ tử mặc áo trắng đi đến tế đàn, đem cặp bao tay tại trên dây thừng, nói, U Minh đại lục đã có nhân quỷ phân chia, vậy chỉ dùng mệnh của ta đến phân đến cùng. Hô hô. Tư duy biến mất, thể nội từng sợi quỷ khí phóng thích, hóa thành chứng thể treo tại bốn phía, sau khi được chẳng qua thời gian luẩn dục, sinh sôi ra đếm mãi không hết quỷ quái. Đến tận đây, Thẩm Thiên Thu mới hiểu được, thi thể áo trắng này là chính mình giết chính mình, cam nguyện làm quỷ nguyên, có cái dám chết không nhắm mắt. Chuyện xưa của ta ngươi xem hết, an tâm làm đồ ăn đi. Âm lãnh thanh âm đem Thẩm Thiên Thu kéo về hiện thực, quanh thân vẫn bị quỷ khí cực kỳ chặt chẽ bao khỏa, lại bình tĩnh nói, ta từ đầu đến cuối không hiểu, Lý Thanh vì sao giết ngươi cả nhà. Hắn đã chết, cái này không trọng yếu. Trọng yếu. Thẩm Thiên Thu nói, trong đó có lẽ tồn tại điều bí ẩn. Sắp chết đến nơi còn nhiều lời như vậy. Để cho ta tới đoán một cái, lúc ấy Lý Thanh tại giết ngươi cả nhà về sau, thu hồi pháp kiếm cùng phụ lục, loại đạo cụ này mặc dù có thể đối với người sử dụng, nhưng người nhà ngươi hẳn là rất phổ thông, không đến mức lấy ra, chỉ có một cái khả năng, bọn chúng không phải người. Thẩm Thiên Thu nói, người nhà ngươi nếu không phải người, vậy ngươi cũng không phải người. Ta là người. Thi thể áo trắng không kiềm chế được nỗi lòng quát. Ồ, Thẩm Thiên Thu lựa chọn tin tưởng, bởi vì người đều chết rồi, không cần thiết nói dối. Thi thể áo trắng dần dần tỉnh táo lại, nói, trong mắt ngươi, quỷ nhất định phải là xấu, nhất định phải đáng chết. Cái này, ta từ xuất sinh liền bị vứt bỏ tại giữa rừng núi, bị mấy cái giả bộ trưởng thành quỷ thu lưu, bọn chúng coi ta là thành con của mình đủ kiểu yêu thương. Điều bí ẩn này, rất máu chó. Nói cách khác, Thẩm Thiên Thu nói, Lý Thanh phát hiện bọn chúng không phải người, thân là chóc quỷ nhân đem nó diệt. Không tệ. Thi thể áo trắng nói, đến chết đều không có nói cho ta biết chân tướng. Một bên là tình cảm chân thành, một bên là nghề nghiệp, hắn lúc ấy động thủ thời điểm khẳng định rất xoắn xuýt. Thẩm Thiên Thu nói, đột nhiên, hắn hiểu Lý Thanh trước khi chết nói câu nói kia, nếu như không phải chóc quỷ nhân, liền sẽ không phát hiện người nhà nàng là quỷ, hai người cũng sẽ tiếp tục ân ân ái ái sinh hoạt. Ai? Truyền kỳ cũng có phiền não a. Tỷ như chính mình, rõ ràng mắc cấp, kẹt tại tân thủ thôn ra không được. Có chút truyền kỳ phiền não, có chút truyền kỳ không phiền não, tỷ như ra mặt dày. Cho nên, vì cái gì thế giới này phải có nhân quỷ phân chia, tại sao muốn có thiện ác chi phân? Tại sao muốn đánh nhau chết sống? Thi thể áo trắng cả giận nói. Quy tắc mà thôi. Ai định quy tắc? Trời! Ta không phục. Ta muốn cải biến quy tắc. Thi thể áo trắng gầm thét lên. Ta muốn để U Minh Đại Lục lại không nhân quỷ phân chia. Tốt ta. Thẩm Thiên Thu lại minh bạch. Nữ nhân này tự sát, vận dụng quỷ quân là muốn thống trị vị diện, sau đó tới chế định nàng cho là hợp lý quy tắc. Nói trở lại, nếu như U Minh Đại Lục không có người quỷ phân chia, cũng hoặc ở Trung Hòa Thuận, nàng cùng Lý Thanh khẳng định sẽ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, chỉ tiếc tạo vật treo người, từ người yêu biến thành cựu nhân. Quỷ sai. Người sai. Giống như cũng đều không sai, sai tại trên quy tắc. Đừng nói thi thể áo trắng, Thẩm Thiên Thu hận không thể đem thiên đạo kéo xuống đến, chính mình ngồi lên, đầu tiên đem phi thăng quy tắc tu nên là, chỉ cần đẳng cấp đủ, không cần tuổi tác. Lý Thanh cam nguyện chết tại ngươi dưới kiếm, cũng là hy vọng ngươi có thể nghi thoáng, cần gì phải đoán trời đoán đất ta. Ha ha ha. Thi thể áo trắng gần như điên cuồng cười to, nói, hắn coi là dùng mệnh của mình, có thể cho ta tiêu trừ đoán nghiệm, thật tình không biết, ta tại biết hết thể chân tướng sau có nhiều thống khổ sao. Thẩm Thiên Thu nghĩ đến nữ tử quỷ gối mộ địa trước thút thít một màn, hẳn là khi đó biết chân tướng. Thân nhân không có, yêu người cũng mất. Trên tinh thần gặp trầm trọng đả kích, mới có về sau cực đoan hành vi. Ngươi gặp phải rất để cho người ta đồng tình. Ngươi hẳn là đồng tình chính mình, bởi vì lập tức sẽ chết rồi. Thật sao? Thẩm Thiên Thu cười. Đáng giận. Ngươi vì cái gì còn sống, vì cái gì còn có thể nói chuyện. Thi thể áo trắng rốt cục ý thức được, rõ ràng đem hắn bao trùm. Thể nội sinh cơ hẳn là sẽ bị nhanh chóng thu lấy, nhưng vì cái gì không có phản ứng. Cố sự nghe xong, vậy ta liền đi. Thẩm Thiên Thu hướng lui về phía sau một bước, từ tầng tầng quỷ khí bên trong đi ra ngoài, sau đó một tay đội lên thi thể trên đầu, nói, chính ngươi khả năng không có ý thức được, thể nội vẫn tồn tại một loại năng lượng, ta tới giúp ngươi nhìn xem. A, thi thể áo trắng thống khổ kêu thảm. Hưu. Thẩm Thiên Thu linh nghiệm dung nhập thể nội, rất nhanh bao phủ cái kia nhỏ không thể thấy năng lượng. Người trong nháy mắt lại tiến vào huyễn cảnh. Đen kịt ban đêm. Ngẫu nhiên có ánh đèn lấp lóe. Lý Thanh thân ảnh dần dần xuất hiện, trong tay pháp kiếm lấp lóe quang mang, chiếu sáng nhưng thật ra là sơn động huyễn hóa phòng ở, mấy cái quỷ quái ngay tại từng bước xâm chiếm nhân loại. Lý Thanh ký ức. Thẩm Thiên Thu nói. Lý. Công tử. Mấy cái quỷ quái vội vàng huyễn hóa thành hiền hòa nhân loại bộ dáng, trong mắt có thất kinh. Ta đã sớm nhìn ra các ngươi không phải người. Lý Thanh nói. Nhớ tới Mị Nhi chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con, không nghĩ tới các ngươi hay là làm ra giết hại sinh linh sự tình đến. Lý công tử, chúng ta nếu không ăn người liền sẽ hóa thành hư vô. Lao hầu kia thống khổ nói. Cho nên, Lý Thanh nói, người cùng quỷ cũng không thể cùng tồn tại. Hưu, hưu. Mấy chục đạo phù lục bay ra ngoài, đem mấy cái hóa người quỷ vật bao phủ. Lý Thanh quyết tâm trong lòng, huy kiếm chém tới. Lôi điện phong hỏa, giết. Dạ xoa ác quỷ, giết. Ma tôn yêu nghiệt, địa ngục quỷ sứ, giết giết giết. Thời kỳ này Lý Thanh mặc dù rất trẻ trung, nhưng dù sao đã có 30 tiền, huyễn hóa hình người quỷ quái không có chút nào ngoài ý muốn đều bị gạt bỏ. Trung hợp, Tô Mị Nhi chạy tới. Lần nữa nhìn thấy hai người đối mặt hình ảnh, Thẩm Thiên Thu lại có một cái khác tầng lý giải Lý Thanh lúc ấy quyết định giết chết nàng thân nhân lúc, khẳng định có lấy lựa chọn khó khăn, cuối cùng từ bỏ người yêu, lựa chọn trừ ma vệ đạo. Chương 124, đáng thương Lý Thanh. Hình ảnh nhất truyện. Lý Thanh thần sắc xuống dốc đi tại Hoang Sơn Giã Lĩnh. Thẩm Thiên Thu rất đồng tình hắn, bởi vì tại lựa chọn trừ ma vệ đạo về sau, tương đương từ bỏ người yêu, cái này không thể nghi ngờ rất thống khổ. Không giết không được sao? Tô Mị Nhi phụ mẫu là quỷ. Mặc dù không thương tổn cùng nàng, sẽ tổn thương những người khác. Lý Thanh từng lựa chọn qua mở một con mắt nhắm một con, thậm chí coi là quỷ có tốt xấu phân chia, nhưng về sau chứng minh chính mình sai, thậm chí ấy nấy cùng xử trí theo cảm tính, liên lụy mấy cái nhân loại vô tội chết thảm. Người cùng quỷ, không có khả năng cùng tồn tại. Lý Thanh là chóc quỷ nhân, trách nhiệm của hắn chính là trừ ma vệ đạo, cho nên vạn phần thống khổ làm ra lựa chọn. Quyết định này thật sâu ảnh hưởng tới hắn cả đời, dù là về sau thành lập Tam Thanh Đạo Quán. Dù là trở thành một đời truyền kỳ, mỗi lần nhớ tới Tô Mị Nhi luôn luôn tâm thần khó có thể bình an. Về sau, thu đến nàng khiêu chiến thư, không chút do dự phó ước. Thẩm Thiên Thu thông qua ký ức nhìn thấy, phó ước trước một đêm, Lý Thanh ngồi tại đạo quán trên ngọn núi trầm mặc thật lâu, mới đầu cảm xúc phức tạp, sau đó dần dần tiêu tan, cả người đều buông lỏng. Đã từng lựa chọn khốn nhiễu ta mấy trăm năm, hy vọng lần này lựa chọn có thể giải thoát. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nói, một đời truyền kỳ trung quy vẫn là khốn khổ vì tình, lựa chọn dùng mệnh của mình đến hóa giải hai người thù hận. Không hiểu. Hắn nghĩ tới một quanh ca. Cái kia nóng ruột nóng gan chính mình trăm năm nữ nhân. Lúc tuổi còn trẻ Lý Thanh làm một tên chóc quỷ nhân chuyện nên làm, cái này cùng chính mình năm đó lựa chọn phá toái hư không một dạng, chỉ là dùng khác biệt phương thức từ bỏ tình cảm chân thành. Càng nghĩ, càng là ấy nấy. Còn tốt bị lưu tại Nguyệt Linh giới, còn tốt không có phá toái hư không, không phải vậy. Đi cao hơn thế giới, đứng tại đỉnh núi hồi ức qua lại, chỉ sợ cũng phải hối hận chính mình đã từng làm lựa chọn đi. Thẩm Thiên Thu nỉ non nói. Hô! Đứng ở tế đàn, người tại huyễn cảnh hắn, bởi vì từ hai cái người yêu biến thành cựu nhân trong sự tình có càng nộ, thể nội không nói rõ được cũng không tả rõ được thuộc tính lại mạnh mẽ không ít. Phúc! Tô Mị Nhi kiếm đâm xuyên Lý Thanh, trong trí nhớ đoạn. Nhưng là, Thẩm Thiên Thu không có từ trong huyễn cảnh đi ra, mà là cảnh tượng lần nữa chuyển đổi. Đứng ở hư vô mở mịt khu vực, Lý Thanh liền xếp bằng ở phía trước nhìn xem chính mình, thế là nhún nhún vai nói, không có đoán sai, ngươi cũng chết không nhắm mắt, cho nên một sợi tàn hồn gửi ở nàng thể nội. Tiểu hữu hẳn phải biết ta cùng Mỹ Nhi tiền căn hậu quả. Không tệ. Ai? Lý Thanh thở dài nói, ta vốn cho rằng dùng của ta mệnh năng để nàng giải thoát, kết quả hoàn toàn ngược lại đi cực đoan, hóa thành quỷ nguyên luận dục ngàn vạn quỷ quái. Nói như thế nào đây? Thẩm Thiên Thu nói. Các ngươi vốn là ông trời tác hợp cho, nhưng làm sao tạo vật trêu người? Đúng vậy a. Lý Thanh bất đắc dĩ nói, trên đời này vì sao muốn có nhân quỷ phân chia đâu? Ta rất hiếu kỳ, quỷ vì cái gì sẽ không tổn thương nàng? Quỷ không ăn thịt người liền hóa thành hư vô, Thẩm Thiên Thu không tin mấy cái làm bộ nhân loại quỷ có thể nhịn được không ăn Tô Mị Nhi suy nghĩ, trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng rất hoang mang, cho đến về sau đọc qua cổ tịch mới biết được, U Minh Đại Lục từ sinh ra đến. Cũng không có nhân quỷ phân chia, cho đến về sau xuất hiện một loại đặc thù nhân loại. Lý Thanh nói, có thể làm quỷ nguyên nhân loại. Không tệ. Lý Thanh nói, Mị Nhi từ khi ra đời liền có được quỷ nguyên chi lực, quỷ không chỉ có sẽ không tổn thương nàng, sẽ còn toàn lực bảo hộ nàng. Thì ra là thế. Mị Nhi là nhân loại, đồng dạng cũng là hoẩn dục quỷ quái nguồn suối. Vậy ngươi vì cái gì không tuyển chọn giết nàng? Tiểu hữu hữu tâm yêu người sao? Có. Hoán vị suy nghĩ. Ngươi sẽ giết nàng sao? Sẽ không. Thẩm Thiên Thu đều không có cân nhắc liền cấp ra đáp án, một quanh ca như nghe được khẳng định sẽ vui vẻ, bởi vì chứng minh trong lòng của hắn có chính mình. Ta tuy là Tam Thanh Đạo Quán trưởng giáo, nhưng tương tự cũng là người, có thất tình có lục dục. Coi ngươi nói ra câu nói này, liền đã tiết độc chóc quỷ nhân nghề nghiệp này. Ha ha, không tệ. Ta thẹn với nghề nghiệp này, không có làm đến quyết định thật nhanh, không có giết chết chính mình yêu nữ nhân, cuối cùng ngược lại để nàng biến thành quỷ nguyên, huyễn hóa ra vô số quỷ quái thai họa thương sinh. Lý Thanh cười rất thê thảm. Lúc tuổi còn trẻ, hắn lựa chọn nghề nghiệp. Trước khi chết, hắn lựa chọn tình cảm chân thành. Vô luận làm cái gì lựa chọn, giống như đều là sai. Cho nên, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi rất đáng thương, nếu như là ta, tuyệt sẽ không ngốc đến đi chịu chết, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp đến cải biến hiện trạng, thật không cách nào nghịch thiên cải mệnh, liền cùng nàng giải thích rõ ràng, thực sự không có cách, cưỡng ép mang theo nàng ẩn cư sơn dã, không hỏi thế sự, không hỏi nhân quỷ. Tiêu giao tự tại sinh hoạt. Lý Thanh nghe được, hắn đang mắng chính mình ngu xuẩn. Ai, việc đã đến nước này, ta tung vạn phần hối hận cũng vô lực hồi thiên. Ta có thể giúp các ngươi. Giúp thế nào? Đời này sự tình liền để hắn đi qua đi, kiếp sau hai người các ngươi lần nữa tới qua. Thẩm Thiên Thu nói. Lý Thanh ngạc nhiên nói, ngươi có năng lực độ hóa ta cùng Mỹ Nhi. Mặc dù có hơi phiền thoái, nhưng con người của ta chính là tâm địa mềm, không nhìn nổi người yêu tương ái tương sát, càng không nhìn nổi oán mấy ngàn năm. Thẩm Thiên Thu nói xong, linh nghiệm khẽ động, hư vô mở mịt trống rông thêm ra cá nhân. Đây là Tô Mị Nhi tàn hồn. Trên thực tế, nàng cùng Lý Thanh đều đã chết rồi, nhưng bởi vì chết không nhắm mắt, từ đầu đến cuối có tàn hồn lưu tại nhân gian, nhất là người trước, hoán nghiệm ngập trời. Hai vị, Thẩm Thiên Thu xung làm người khuyên can nói, mấy ngàn năm, cũng nên làm kết thúc. Người Tô Mị Nhi nhìn thấy Lý Thanh, mắt hạnh trừng trừng nói, còn sống tạm tại trong cơ thể ta. Ta tới nói đi. Thẩm Thiên Thu tiếp lời gốc dạ, hắn sợi tàn hồn này gửi ở trong cơ thể ngươi, cũng không phải là vì sống tạm, mà là hy vọng có thể áp chế trong cơ thể ngươi quỷ nguyên chi lực, kết quả coi trọng chính mình. Nhún nhún vai nói, thất bại. Lý Thanh rất hổ thẹn. Bất quá, trong lòng rất khiếp sợ, người này có thể rút ra Mị Nhi tàn hồn đưa đến trong huyễn cảnh, càng đoán được chính mình muốn chết dụ ý. Hán, đến cùng người thế nào? Chẳng lẽ lại, mấy ngàn năm sau hôm nay, U Minh Đại Lục xuất hiện một vị đại năng? Hừ. Tô Mị Nhi cười lạnh nói, lừa gạt quỷ. Cô nương. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi không tiếc dùng thân thể của mình ẩn dục quỷ quái, ý đồ lật đổ thế giới này quy tắc, không phải liền là muốn vì hắn đòi cái công đạo à, hiện tại lần nữa trùng phùng cũng đừng đặt nơi này ngạo kiểu. Tô Mị Nhi trầm mặc. Lý Thanh không biết nàng đi hướng cực đoan chân chính nguyên nhân là không thể nào tiếp thu được cái chết của mình, lại lần nữa biết chân tướng về sau, sinh ra căm giận ngút trời cùng oán khí, quyết định cuối cùng chiều theo khắp cả thế giới. Sai không phải chúng ta, sai là U Minh Đại Lục. Người chết sổ sách tiêu. Thẩm Thiên Thu nói, nếu như ngươi có thể bỏ xuống trong lòng oán nghiệm, ta nguyện ý siêu độ các ngươi. Ta có quỷ nguyên chi thể, linh hồn bất tử bất diệt. Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu xem thường nói, trên đời này không có chân chính vĩnh hằng, bất tử bất diệt là bởi vì lực phá hoại không đủ. Ngươi rất mạnh. Không phải vậy ngươi nuôi quỷ quân sẽ toàn diệt. Ngay tại Tô Mị Nhi thời điểm do dự, Lý Thanh đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve tại trên mặt nàng. Nói, có thể hay không cho ta một cơ hội, để đền bù đời này tiếc nuối. Thanh ca. Tô Mị Nhi nước nở nói. Xem ra hai vị nghĩ thông suốt. Thẩm Thiên Thu trở về hiện thực, hướng lui về phía sau hai bước, vỗ tay phát ra tiếng nói, chuẩn bị siêu độ. Hô hô. Ngọn lửa màu xanh lam hiện hiện, bao phủ thi thể áo trắng. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền thấy thế, nhao nhao ở trong lòng hoảng sợ nói, thiên linh làm diễm. Chương 125, cả thế gian chấn kinh. Nguyệt linh giới hỏa chủng có rất nhiều, nổi danh nhất không ai qua được thiên linh làm diễm. Nghe nói, đây là một loại có thể đốt cháy vạn vật tuyệt phẩm hỏa diễm, đặc thù rõ rệt nhất chính là ngọn lửa màu xanh lam. Thẩm Thiên Thu quyết định độ hóa Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi, cho nên liền đem loại này thuộc tính gọi ra đến, sau đó hưu bàn tới, trong nháy mắt dẫn đốt thi thể áo trắng. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền kinh ngạc. Sư tôn lại còn có bực này kinh khủng tuyệt phẩm hỏa diễm. A. Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, sư tôn giống như ta là hỏa hệ võ giả. Thẩm Thiên Thu gảy nhẹ nàng sọ não một chút, cười nói, nếu không, sao có thể làm ngươi sư tôn đâu? Thật là lợi hại. Tống Ngưng Nhi đầy dây sùng bái. Lãnh Tinh Tuyển nội tâm chấn kinh càng cường liệt. Sư tôn trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ, bây giờ lại có thiên linh làm diễm, đại biểu tại hỏa hệ lĩnh ngộ bên trên cũng có thành tựu cực cao. Hỏa kiếm song thông. Cái này thực sự quá kinh khủng. Hô hô. Hỏa diễm bùng nổ. Bốn bề nhiệt độ lại không tăng lên. Đây chính là thiên linh lam diễm điểm mạnh, đốt cháy không có nghĩa là phải dùng nhiệt độ cao. Từ U Minh Đại Lục góc độ tới nói, quỷ nguyên chi thể bất tử bất diệt, nhưng từ Thẩm Thiên Thu góc độ tới nói, cái đồ chơi này chỉ cần không phải nguyệt linh giới không gian bích lũy, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên, thi thể áo trắng bắt đầu hòa tan. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy Lý Thanh nắm Tô Mị Nhi tay chậm rãi xuất hiện, hai người mặc dù ở vào trong biển lửa,